Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353 thiện lương sau lưng. Tôn Nha nói tự nhiên lại là vì Cảnh Vân chiêu trừ khoản chuyện này. Kỳ thật nàng lúc trước cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe nói Cảnh Vân chiêu người này. Lại nói tiếp còn đều là Kỳ San San nguyên nhân. Khi đó Kỳ San San bị trên mạng sự tích cảm nhiễm, quấn lấy Kỳ gia cha mẹ quyên chút dược liệu, sau lại tìm Thôi Quân, không ngừng ở Thôi Quân trước mặt nói này Cảnh Vân chiêu có bao nhiêu đáng thương. Thôi Quân không nề này phiền, tự nhiên truyền tới nàng trong tai, nàng nguyên bản cũng không để ý, rốt cuộc chỉ là cái không liên quan người thôi. Nhưng cố tình những ngày ấy trường học diễn đàn bên trong ra tới một cái nhân vật Phong Vân Bình, chọn được tuyển người, nhưng tuy nói không có tiền tài thượng khen thưởng, nhưng lại có thể bị mời đi một cái xa hoa nơi du ngoạn. Kia đều không phải là trường học hoạt động, mà là mấy cái phú nhị đại bọn học sinh tổ chức. Nàng ở thôi ra tuy rằng không thiếu duy thiếu thực, nhưng không tính là ưu việt. Hơn nữa thôi ra tuy rằng có tiền, nhưng ở tài lực thượng cùng những cái đó thương nhân là vô pháp so. Bởi vậy nàng muốn tiếp xúc một chút xã hội thượng lưu, nhìn xem những người đó sinh hoạt đến tột cùng là bộ dáng gì. Muốn bị bình chọn tự nhiên phải có cái mánh lới. Trong trường học mỹ nữ không ít, cạnh tranh rất lớn. Nàng lúc này mới nghĩ tới một cái phương pháp, kia đó là tổ chức nhân vi Cảnh Vân chiêu quyên tiền, chủ đến một cái thiện lương danh hào. Nàng khi đó lăn lộn khá lớn, rất nhiều người đều rõ ràng, lúc này mới đạt tới chọc người chú mục kết quả. Nếu Cảnh Vân chiêu lúc trước đối không có hữu dụng, nàng tự nhiên sẽ không có như vậy nhiều thiện tâm đầu hướng nàng. Trước mắt, Cảnh Vân chiêu nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Muốn giúp ta người không ít, kết quả đều không có giúp thành. Nhưng ngươi là cái thứ nhất không giúp thành còn ở trước mặt ta huyễn công người. Tôn tiểu thư, ta biết ngươi này từ bi vì hoài, thích giúp đỡ mọi người. Ngươi không cần lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu. Cảnh Vân chiêu nói một câu, chuyển khẩu lại nói, đợt thứ hai nên bắt đầu rồi đi. Nếu ngươi đối vòng thứ nhất kết quả tỏ vẻ chịu phục, kia chúng ta liền tiếp tục. Ta đã thắng một hồi, cho nên liền tính ngươi hiện tại bỏ quyền, cũng là ta thắng. Ngươi liền muốn dựa theo ước định tốt cút ngay ta tầm mắt. Cảnh Vân chiêu nói xong, xoay người đem chính mình vừa rồi viết tự kia tờ giấy thu lên. Nàng tự kiếp trước luyện thật lâu, tham gia quá không ít thi đấu, sau lại ở trong ngục giam đầu cũng chính mình không ngừng luyện. Này đó đều đồ vật cũng không phải không duyên cớ vô cớ được đến. Nàng lại nỗ lực quá, liều mạng quá. Tôn Nhan khóe môi run rẩy một chút, tiếp tục so đi, hiện tại này cùng sắc trời kỳ thật đã có chút chậm. Bởi vậy quanh thân sáng lên đèn, giống như ban ngày giống nhau. Ánh đèn dưới, Cảnh Vân chiêu thái độ thong dong, lóa mắt vô cùng. Giám khảo nhóm cũng đều ngồi xuống, tiếp tục nói, đợt thứ hai, so nhận dược, luận dược tính, như cụ thi viết. Giám khảo nhóm nói xong, hai người đằng trước kia thật dài cái bàn đằng trước bị phóng thượng từng cây dược liệu. Có thực mới mẻ, có còn lại là hàng khô, nhưng còn có một ít tắc không phải dược liệu mà là dược liệu mặt khác bộ vị. Đều phải có thể phân đến thanh mới được. Có chút dược dùng chính là căn, nhưng chân chính giải dược tài người, mặc dù chỉ là xem nó chồi non hoặc là nghe nó hương vị liền có thể phân biệt ra nó tương ứng dược loại. Thậm chí nói ra nó dược tính. Này một quan còn lại là khảo thực học. Nếu ngày thường chỉ có đọc sách ngâm nga nói, căn bản không có khả năng thắng. Tôn Nhan cuối cùng tới điểm tin tưởng. Nàng thường xuyên ra vào Thôi gia dược liệu kho, có đôi khi cũng sẽ giúp Thôi gia xử lý dược liệu. Cho nên nhận dược đối nàng tới nói thực nhẹ nhàng. Đến nỗi này dược tính, đối nàng tới nói đồng dạng không khó. Hai người lại lần nữa đặt bút. Cảnh Vân Chiêu thái độ nghiêm túc, giống như đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong giống nhau. Mỗi giống nhau dược liệu đều tỉ mỉ xem, nghe, phân rõ, sau đó trên giấy không ngừng múa may. Hết chương.